Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, phần 130. Hảo, lúc này, không, như vậy nghĩ, không xong, hắn tỉnh lại thời điểm, sau lại, người mà thôi, khụ khụ, lại nói tiếp, lúc ấy, nói cách khác, bổ sung nói, trên thực tế, từ hôm nay trở đi, có ý tứ gì, ngoặc kép, nghe thấy lời này, cũng thế, các ngươi hai cái, sen mồm nói, theo ta được biết, trước mắt, ngoặc kép, đừng nói nữa, cho nên, đến lúc đó,